Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 16, vòng thời gian. Ở sau khi ăn cơm chưa xong, Brain mấy người cùng đi ra khỏi lễ đường, đi lên tiết thứ nhất bảo hộ thần kỳ sinh vật khóa. Ở bọn họ xuyên qua cửa phòng thời điểm, một cái tiểu nữ vu sách giáo khoa tung một chỗ, luống cuống tay chân nhạt. Một cục đá đánh vào Brain bên trái trên trụ đá, nhường hắn hơi hơi dừng một chút bước chân, khom lưng nhặt lên cái kia cục đá, đăm chiêu quét mắt bốn phía. Làm sao, Brain? Draco quay đầu lại nói. Không có gì, Brain khẽ lắc đầu, đem cái kia cục đá bỏ vào trong túi. Bọn họ đi ra pháo đài, ở rộng rãi sân bãi lên đi tới. Ta đang nghĩ, muốn làm sao đem thằng ngốc kia đuổi ra ngoài. Draco chậm gì gì nói rằng, ai có thể giúp ta nghĩ biện pháp? Draco, ngươi tội gì nhằm vào Hagrid giáo sư đi? Duff đã từ bói toán khóa trong bóng tối đi ra, khôi phục bình thường nhã nhặn ôn hòa tính tình. Draco lườm một cái, giơ giơ lên trong tay bị trói đến gắt gao, còn đang ra sức giãy giụa sách giáo khoa nói, ngươi nên sẽ không cho là thằng ngốc kia có thể dạy tốt khóa đi. Dùng một quyển bất cứ lúc nào muốn cắn đứt tay của chúng ta sách giáo khoa. Duff nhìn mình trong lồng ngực bị trói thành bánh chưng sách giáo khoa, không lời nào để nói chép miệng. Tỉnh lại đi, theo hắn học chỉ có thể làm trễ chúng ta thời gian, còn lãng phí tâm tình của ta. Draco nói, nhưng là, tại sao Brain ngươi sách giáo khoa như vậy ngoan ngoãn? Duff liếc nhìn Brain quyển sách trên tay. Brain lười biếng nói, chỉ cần xoa một chút gáy sách là tốt rồi. Duff sờ sờ chính mình sách, có chút cao hứng nhìn thấy nó rốt cục không lại liều mạng giãy giụa. Nàng tháo rơi trên sách giáo khoa dây, thành công đem nó mở ra. Hả, nguyên lai đơn giản như vậy. Quỷ mới có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, Draco nói thầm, người có thể chiếm được nhớ kỹ vẫn xoa xoa nó mới được. Đỡ phải nó phản ứng lại sau một cái cắn rơi đầu của ngươi. Bọn họ đi tới Hagrid phòng nhỏ trước cửa. Hagrid đã ở nơi đó chờ bọn họ, chờ đến người đều đến đông đủ. Hagrid đem bọn họ lĩnh đến một cái tiểu bãi săn bên ngoài. Tốt, đầu tiên các ngươi cần mở ra sách giáo khoa. Hagrid nhường bọn họ vây quanh ở hàng rào xung quanh, la lớn, hả, các ngươi không thể mở ra nó. Hagrid có vẻ hơi không biết làm sao, đang nhìn đến Brain bọn họ mở ra sách giáo khoa sau như là nhìn thấy cứu tinh. À, đúng, các ngươi là làm sao mở ra sách giáo khoa? Brain bất đắc dĩ đem lời lặp lại một lần, được Hagrid thêm 10 điểm khẳng định. Draco ánh mắt có vẻ nói đùa mà châm biếm. Hagrid nhưng là không quá có niềm tin nói. Được rồi, sách giáo khoa đã có. Hiện tại còn cần thần kỳ động vật. Đúng rồi, ta đi đem chúng nó mang tới. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Hagrid bỏ lại tất cả mọi người, đi vào trong rừng cấm không gặp. Trời ạ, Hogwarts xem như là xong đời. Draco quái gở nói, một cái ngu ngốc cũng có thể đến dậy. Ba ba ta nghe nói chuẩn sẽ phát bệnh tim. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Malfoy. Harry nói, Potter, cẩn thận một chút, phía sau ngươi có cái nhiếp hồn quái. Chấm ngoặc kép, Draco cười nhạo nói, lúc này Hagrid nắm mười mấy con động vật chạy tới. Chúng nó đều có ngựa thân thể, chân sau cùng đuôi, nhưng chân trước, cánh cùng đầu nhưng như là diều hâu, có màu da cam sáng rực mắt to. Bằng mã, Hagrid vui vẻ quát, nhiều đẹp đẽ a, đúng hay không? Brain nhìn những kia kỳ dị thần kỳ động vật, chúng nó hiển nhiên rất hung mãnh, nhưng cũng xác thực rất đẹp đẽ. Hagrid mặt mày hớn hở giảng giải chúng nó tính cách cùng đặc điểm, đồng thời nói cho đại gia, chỉ cần theo chân nó đối diện, sau đó cúi đầu, nếu như nó cũng đối với ngươi cúi đầu, ngươi cũng có thể đi mò nó, thậm chí có thể cưỡi lên nó. Đương nhiên, tuyệt đối không nên sỉ nhục chúng nó, bằng không có thể sẽ đưa mạng. Hagrid cường điệu nói. Hagrid nhường Harry qua đi làm mẫu, đồng thời nhường Harry cưỡi con kia bằng mã Buckbeak trên không trung bay một vòng. Sau đó, Lớp học bạn học cũng có tự tin. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần bãi săn. Lặp lại Harry động tác. Brain cùng Duff tuyển chọn một con màu lam đậm bằng mã. Bọn họ nhìn chằm chằm con mắt của nó. Sau đó quay về nó cúi đầu. Con kia bằng mã lười biếng bái một cái. Cho phép hai người lại đây mò nó ánh sáng lấp lóe ra lông. Thật thần kỳ a. Chấm ngoặc kép. Duff âm thanh rất nhẹ nói. Đúng đấy. Đây chính là thần kỳ động vật mị lực đi. Brain ôn nhu nói. Hắn vẫn ở chú ý Draco bên kia. Draco cùng Krabby cùng Goyle lựa chọn Buckbeak. Vào lúc này Draco chính vỗ Buckbeak miệng. Một mặt kiêu ngạo cùng đắc ý. Ta cảm thấy này môn học cũng không phải như vậy xấu. Duff nói. Nàng hướng về Draco bên kia liếc mắt nhìn. Draco nên cũng rất yêu thích. Này nhưng khó mà nói chắc được. Chấm ngoặc kép. Brain nói. Nếu như hắn không tìm đường chết. Brain vừa dứt lời. Liền nghe đến Draco ở bên kia lớn tiếng nói. Rất dễ dàng mà. Nếu liền Potter cũng có thể làm đến. Người một chút cũng không nguy hiểm. Đúng hay không? Người này con xấu xí đại quái thú. Buckbeak con mắt màu cam phút chốc mở ra. Nó tức giận duỗi ra sắc nhọn móng vuốt đột nhiên chụp vào Draco. Cản trở tầng tầng. Impedimenter. Brain ở Draco trước mặt thả một cái cản trở chú. Impediment zing. Mà bằng mã móng vuốt cũng chảo đến. Draco phát sinh một tiếng rít chói tai. Thân thể của hắn chênh chách bay ra ngoài. Rơi vào một bên trong bụi cỏ. Draco. Duff che miệng lại buồn rít gào một tiếng. Không có chuyện gì. Hắn sẽ không có bị thương. Brain vội vã chạy tới. Nhìn nằm ở trong bụi cỏ Draco. Hắn chính cuộn mình trên đất ôm ngực. Phát sinh từng tiếng trung khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm sao? Brain liếc nhìn thân thể của hắn. Không phát hiện cái gì vết thương. Làm rất khá. Brain. Draco quay về Brain nháy mắt một cái. Thấp giọng cảm tạ một câu. Sau đó lớn tiếng ồn ào nói. Ta muốn chết. Ta ngực đau quá. Ta xuất huyết bên trong. Nó muốn ta mệnh. Hắn còn giả vờ giả vịt ho khan lên. Brain mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Có vẻ hơi đau đầu trở lại Duff bên người. Ôm vai yên lặng mà nhìn. Người chết không được. Hagrid sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám. Hắn vội vã buộc được rồi phẫn nộ Buckbeak. Qua đi ôm lấy Draco xông lên sườn núi. Hướng về pháo đài chạy đi. Hết thảy học sinh đều dọa sợ. Lấy Pansy cầm đầu mấy cái Slytherin nữ sinh lớn tiếng oán giận Hagrid. Krabby cùng Goyle khí thế hùng hổ hướng về mấy cái Gryffindor học sinh biểu diễn bắp thịt. Nên lập tức đem hắn khai trừ. Pansy chứa nước mắt nói rằng. Draco thế nào rồi? Duff lo lắng mà nhìn Draco bị mang đi phương hướng. Hắn không có chuyện gì. Là giả vờ. Brain khẽ nói. Cái gì? Ta là nói. Hắn tại sao? Chấm ngoặc kép. Duff có vẻ hơi không biết làm sao. Nàng lập tức cắn môi nói. Đây chính là hắn nghĩ ra được biện pháp. Có lẽ vậy. Brain lắc đầu. Không muốn đối với này phát biểu cái gì cái nhìn. Theodore cũng ở một bên lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Phát hiện Brain ánh mắt. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Vụng về hành động. Nhưng rất hữu hiệu. Hagrid phải có phiền phức. Theo hắn đi. Brain nói rằng. Theodore bọn họ cũng có vẻ một mặt không đáng kể. Bọn họ xuyên qua sân bãi. Trở lại bên trong pháo đài. Chứng kiến bảo vệ thần kỳ động vật khóa sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 5. Brain quét mắt gợi ý của hệ thống. Cáo biệt bọn họ. Dùng thời gian chuyển hoán khí trở lại 2 giờ trước. Hắn đối với mình sử dụng một cái huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Giấu ở cửa phòng bên cạnh. Nhìn thấy lễ đường bên trong chính mình chính đang ăn cơm chưa? Tận mắt từng thấy đi chính mình. Luôn có chút cảm giác kỳ dị. Như vậy. Tiếp tục thử một chút. Brain thưởng thức trong tay cục đá. Hồi ức chính mình trước trải qua. Ở xuyên qua cửa phòng thời điểm. Này cục đá đột nhiên đánh vào ta bên trái trên trụ đá. Nên chính là ta làm. Brain hé mắt. Cẩn thận tỉ mỉ cái kia cục đá. Như vậy. Nếu như ta đem nó đánh ở bên phải trên trụ đá sẽ như thế nào đây? chờ đến qua đi chính mình xuyên qua cửa phòng thời điểm. Brain bắn ra trong tay cục đá. Nó hướng về bên phải trụ đá bay qua. Qua đi Brain chính nghiêng đầu cùng Đáp nói chuyện. Ở ầm ĩ hoàn cảnh dưới, cũng không có phát hiện có người bắn ra một cục đá. Cục đá trên không trung bay, làm nó đang muốn đánh trúng bên phải trụ đá thời điểm. Một cái tiểu nữ vu cương tốt chặn lại rồi con đường của nó. Cục đá đánh vào trong tay nàng trên sách giáo khoa, nhường sách giáo khoa tung một chỗ. Ai nha, tiểu nữ vu nhẹ nhàng kêu một tiếng, vội vàng thu thập chính mình sách giáo khoa. Cái kia cục đá bị gầy trở về, đánh vào bên trái trên trụ đá, lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Qua đi Brain dừng một chút, khom lưng nhặt lên cái viên này cục đá, đăm chiêu đánh giá bốn phía, sau đó xuyên qua cửa phòng hướng về ở ngoài pháo đài đi đến. Thực sự là thú vị, Brain đứng ở cửa phòng góc tối, cười đến ý vị sâu xa, cho nên nói, qua đi ta thấy là bị phát hiện ở ta ảnh hưởng sau lịch sử. Lịch sử không cách nào thay đổi. Brain thầm nghĩ, như vậy, nếu như ta vừa nãy thủ tiêu huyễn thân chú, Disillusionment Charm, sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây, hắn lại cười một cái tự giễu nói. Vì lẽ đó cũng chỉ là nếu như mà thôi. Trên thực tế ta cũng không có như vậy làm. Vì lẽ đó lịch sử mới là ta thấy như vậy. Xem ra, cái thế giới này thời gian như là duy nhất một đường thẳng, không ngừng về phía trước, mà không phải mấy cái đường thẳng song song. Vì lẽ đó nó không cho phép có nghịch biện xuất hiện. Brain trầm ngâm, ta không cách nào thay đổi quá khứ, chỉ là ở bù đắp một đoạn lịch sử, hoàn thành một đoạn nhân quả tuần hoàn vòng kín. Thế nhưng cũng không đại biểu cái này vòng thời gian là tròn đầy không thiếu sót. Brain lộ ra cân nhắc, mà hứng thú mười phần ý cười. Ta rất hiếu kỳ, cái kia cục đá đến tột cùng là từ đâu tới đây đây? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.